Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 Mega Cù Lông bên trong kỹ năng. A, đột nhiên Trần Hy cảm thấy đầu một trận đau đớn. Xuất hiện vốn nên không có thật nhiều ký ức mảnh vỡ cùng mấy cái không biết tên hắc sắc toái phiến. Bất quá không đợi Trần Hy kịp phản ứng, những toái phiến đó một bên nhanh chóng dung nhập vào Trần Hy trong linh hồn. Trần Hy lại hoa lệ địa choáng quá khứ. Trần Hy cũng không biết, hắn lần này thật sự là nhân họa đắc phúc, tinh thần lực đề cao gấp 2 không ngừng. Seragon từ lưỡng câu ngọc biến thành tam câu ngọc. Lại một lần nữa khi tỉnh dậy, Trần Hy cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, không phải trên nhục thể mà chính là tại trên tinh thần. Dung hợp Obito trí nhớ về sau, mặc dù biết chính mình tình huống thân thể, bất quá muốn giống như trước Obito như thế thuần thục sử dụng nhẫn thuật, khẳng định phải tốn hao rất lợi hại đã lâu ở giữa đến luyện tập cùng quen thuộc. Đúng, nhìn xem Seragon, Trần Hy đột nhiên nhớ tới cái này tại hỏa ảnh bên trong tối thần bí con mắt, mờ. Ếch, dựa vào, đây cũng quá trâu đi. Không chỉ có ngoài cửa sổ thụ Diệp Văn Lý có thể thấy rõ ràng, mà lại mặt những cái kia con muỗi động tác cũng có thể thả chậm thật nhiều lần. Lúc này tại trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy cái không khỏi trí nhớ. Trần Hy cảm thấy một trận không khỏi diệu. Tại sao có thể có không biết trí nhớ? Trần Hy xem xét, không có kinh hỉ không khỏi. Ha ha, cái gì lục đạo, Uchiha Madara, đều cút đi cho ta. Nguyên lai những hắc sắc đó ký ức mảnh vỡ không phải cái gì, mà chính là 3C bên trong mấy cái kỹ năng. Trọng sinh, nghiêu đầu tù trưởng cấp 10 kỹ năng, có thể làm người phục sinh. Phục sinh thời gian từ thân thể phá hư trình độ quyết định. Thời gian câu đao 2 năm, lấp lóe, người canh gác kỹ năng. Không gian nhẫn thuật, có thể thuấn di 100 trong vòng. Thời gian câu đao, 5 giây, không cần tiêu hao chakra. Thiên thần hạ phàm, sơn khâu chi vương kỹ năng, có thể miễn dịch sở hữu nhẫn thuật. Tiếp tục 1 giờ, thời gian câu đao 1 ngày. Yên tâm đi, Obito, có cái này chút đồ, vật, ta sẽ thay ngươi thủ hộ ngươi muốn thủ hộ đồ, vật. Ngươi yên tâm đi, Trần Hy tâm lý yên lặng nói. Mấy cái thiên hậu, Trần Hy rốt cục có thể rời đi cái kia tràn ngập mùi thuốc gian phòng. Cùng hắn cùng nhau về nhà là Kakashi mấy người bọn hắn. Đi đến Uchiha nhà cửa, Namika Minato liền nói, hô, chúng ta liền đem ngươi đến cái này, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nhớ kỹ đến chỗ của ta đưa tin, chúng ta đi trước làm nhiệm vụ. Nói xong, liền mang theo Kakashi bọn họ đi, sẽ tới nhà, nhìn thấy tựa hồ quen thuộc lại vừa xa lạ nhà. Nhìn thấy phụ mẫu hiền lành mặt, tâm lý yên lặng nói, ta hội bảo hộ ta nên bảo hộ đồ, vật. Lấy nhập đêm khuya, Obito vẫn còn đang suy tư lấy một chút đồ, vật. Bất quá muốn vẫn là không có chút tác dụng chỗ. Dù sao lại tới đây chưa được mấy ngày, húc nhật thích ứng cái này thân thể, nhưng là đối với ninja ở giữa một số chiến đấu cũng không dài. Dù cho bảo lưu lấy nhưng hắn trí nhớ nhưng không có tránh thức ý nghĩa chiến đấu qua. Liền giống với Triệu Quát, sẽ chỉ lý luận suông. Ai, Trần Hy thở dài, muốn thích ứng cái này cái thế giới có thể không dễ dàng như vậy. Dù sao một bước cẩn thận liền sẽ giống như trước ngươi cái Obito một dạng. Chính mình vốn là trung nhẫn, bất quá bây giờ lại chưa có tiếp xúc qua chính mình thực lực. Xem ra chỉ có thể từ cơ bản kết ấn bắt đầu. Tử, Sửu, Dần, Mão, Thần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Obito lặp đi lặp lại luyện tập cái này 12 cái cơ bản ấn. Nhanh chậm rãi lại chậm đến nhanh. Từ sinh đến quen, một giây cũng có thể đạt tới 3 cái ấn. Bất quá đã đến hiện tại cực hạn. Nếu như là những phức tạp đó nhẫn thuật, tốc độ hội hàng rất nhiều. Không có cách, về sau có thời gian đang luyện. Tiếp đó, chính là bắt đầu tinh luyện chakra. Chakra là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hoàn mỹ dung hợp chỗ sinh ra một loại năng lượng, bình thường là dùng để thi triển nhẫn thuật, cũng có thể chế thành hình đường thẳng buộc chặt đối thủ hoặc chặt đứt cùng là chakra chỗ cấu thành. Vật chất, đồng dạng kết ấn mục đích cũng là dẫn phát thể nội chakra lưu động, mà tại kinh mạch bên trong sinh ra tương ứng cộng minh. Đạt tới thi triển nhẫn thuật hiệu quả, ngồi xếp bằng lên, chậm rãi cảm thụ trên thân thể chakra, Trần Hy lộ ra vẻ mỉm cười. Thượng nhẫn chakra cũng là phong phú, qua mấy ngày để lão sư đem ảnh phân thân dạy cho ta. Đây chính là hỏa ảnh rít máy gian lận a, không thể không học, dạng này, tu luyện đứng lên mới có thể nhanh, khoảng cách diệt tộc thời gian đã không nhiều. Nếu như không thể bảo hộ phụ mẫu, lại tới đây còn có ý gì? Một đêm, tại Trần Hy tĩnh tọa dưới, lặng lẽ quá khứ, Obito tránh ra mắt, dưới thói quen duỗi người một cái. Toàn thân xương cốt bùm bùm vang lên. Không ngủ thật đúng là không thói quen đâu. Trần Hy nghĩ đến, chậm rãi hướng đi tủ quần áo, lấy qua toàn hắc sắc tang phục, yên lặng mặc đứng lên. Hôm nay thế nhưng là vì Konoha hy sinh ninja lễ tế ngày đây. Ngươi đến, Obito, trông thấy Obito lười nhác đi qua đến. Cảm giác thật không thể tin. Cái này không giống ngươi a. Đến có chút giống, lão sư, đi nhanh đi. Jin cắt ngang Namikaze Minato lời nói. Nhàm chán, Kakashi đói. A, ha ha. Namikaze Minato lúc đầu muốn nói giống Kakashi, trông thấy giống như Kakashi mộc đầu Obito, Minato tự giễu cười cười. Ai, sẽ không lại thêm một cái poker face đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.